Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 927, điệu thấp tự nhiên. Người hẳn phải chết không nghi ngờ, hắc bào mặt trắng người dẫn đầu. Dùng vô cùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Nghe người này lời nói, tự nhiên nhíu nhíu mày. Đã ngươi không nói ra lai lịch thì đi chết đi. Vô Song thành chủ cất cao giọng nói. Thiên hỏa ra, đốt thiên nấu biển. Theo Vô Song thành chủ lời nói rơi xuống, trong trận pháp đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam này cực kỳ khủng bố, mãnh liệt mà đến, tràn ngập toàn bộ trận pháp. Bất quá sau cái hắc bào mặt trắng thần vương lấy thần lực hộ thể, vậy mà bảo vệ mình thân thể không nhận hỏa diễm ăn mòn. Tiễn huynh, Kiếm Nhất huynh, còn xin các ngươi hai cái giúp ta một chút sức lực. Tuy nhiên vây khốn bọn họ, nhưng là ta hỏa diễm, một lát bắt bọn hắn không có cách nào. Vô Song thành chủ cười khổ một tiếng. Nấu cái mấy ngày mấy đêm, đủ để đem bọn hắn hao tổn đến thần lực khô kiệt mà chết. Nhưng là bọn họ có thể các loại không thời gian dài như vậy. Nhưng là nếu như bên trong người thụ thương thì coi là chuyện khác. Tiễn Thánh gật gật đầu, chậm rãi giơ tay lên, kéo động Hoàng Kim Cung, ngưng tụ hai đạo đáng sợ mũi tên. Siêu một tiếng, bắn vào trong trận pháp. Có hai cái hắc bào mặt trắng bị mũi tên bắn trúng thân thể. Phốc một tiếng, lồng ngực nổ tung. Vạn kiếm quy nhất, kiếm nhất trên thân bạo phát vô cùng kiếm ý. Cuối cùng hóa làm một điểm, giống như là một đạo hàn mang, trực tiếp bắn vào trong trận pháp. Phốc một tiếng, một vị thần vương bị gọt sạch cánh tay, máu tươi phun ra ngoài, mà hắn thần lực hộ thể bị phá hư. Làm sắc hỏa diễm mãnh liệt mà đến, thiêu đốt thân thể bọn họ. Có Tiễn Thánh cùng Kiếm Nhất ở bên phụ trợ, bên trong sáu cái thần vương thần lực hộ thể toàn bộ bị phá hư rơi, sau đó bị màu xanh lam đại hỏa vây quanh, trở thành hỏa nhân, phát ra ngao ngao tiếng kêu thảm thiết. Ở bên trong sáu cái hắc bào mặt trắng bị hỏa thiêu thời điểm, bên ngoài người vậy mà trò chuyện lên thiên. Vị này cũng là gần nhất thanh danh hạc lên đan thánh Vô Song thành chủ. Ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân, mang theo nhấp nhô dò xét thần sắc. Tự nhiên vị này là Bạch Vô Song, người gọi Vô Song thành chủ liền có thể. Kiếm Nhất cho Tự Nhiên giới thiệu. Vãn bối gặp qua Vô Song thành chủ, Tự Nhiên vội vàng nói. Không cần khách khí như thế, ta chính là Trận Đạo Chi Thánh, ngươi chính là Đan Thánh. Nói đến, chúng ta hai cái địa vị đều không khác mấy, bất quá ngươi có thể luyện chế nghịch thiên đại đạo đan, địa vị còn cao hơn ta một số. Vô Song thành chủ nói ra. Thành chủ ngươi nói đùa, Tự Nhiên chảy mồ hôi, thầm nghĩ đến, địa vị cao thì có ích lợi gì, chân chính có dùng đồ vật vẫn là bản thân thực lực, không có thực lực còn không phải sẽ bị thần vương dễ như trở bàn tay giết chết. Lần trước Lôi Thanh đánh lén mình, bởi vì Lôi Thanh không phải đỉnh phong thần vương, chính mình phát giác được nguy hiểm, sớm đề phòng, tránh thoát một kiếp. Tỉ như lần này, đánh lén là lặng yên không một tiếng động, muốn không phải Kiếm Nhất sư thúc phát giác được nguy hiểm, cho mình giảm sóc thời gian, trốn vào vòng tay trong thế giới, nói không chừng chính mình thì lạnh. Một vị đỉnh phong thần vương muốn đánh lén mình, căn bản không kịp phản ứng thời gian, liền có thể định trụ chính mình không thể động đậy. Không chỉ có thân thể có thể bị định trụ, liền thần hồn cũng sẽ bị định trụ, không nhúc nhích, liền suy nghĩ cũng không thể động. Chính mình làm sao có thể tiến vào vòng tay không gian tránh né nguy hiểm? Tự Nhiên, người suy nghĩ thật kỹ, người đắc tội qua cái nào đại thế lực? Kiếm Nhất hỏi. Sau đó thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Tùy tịch phái ra sáu vị thần vương, bên trong một vị có thể so với Tiễn Thánh, đây cũng không phải là thế lực bình thường có thể làm đến. Không có a, giống ta biết điều như vậy người, làm sao có thể đắc tội với người, Tự Nhiên sắc mặt thản nhiên nói ra. Ngạch, lời này vừa nói ra, bên cạnh bốn người đều không ngữ, Kiếm Nhất trừng tròng mắt, ngươi còn điệu thấp, ngươi tại Lôi tộc làm sự tình, ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu đều đã biết ngươi vị này đan thánh. Hơn nữa còn truyền đến Hắc Long đế quốc, hiện tại ngươi đan thánh tên, tại Hắc Long tinh vực không ai không biết, không người không hay. Ngươi còn nói ngươi điệu thấp, Tự Nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói, đó là ngoài ý muốn, dưới tình huống bình thường, ta rất điệu thấp, chẳng lẽ là Lôi tộc bởi vì ta bức bách bọn họ mất mặt, tìm người đến ám sát ta, Tự Nhiên cho ra một cái suy đoán. Không có khả năng, Tự Nhiên lời này vừa nói ra, chung quanh Tiễn Thánh, Đao Thánh, cùng Vô Song thành chủ bọn người, đều lắc đầu, Lôi tộc nội tình, bọn họ những chuyện lặt vặt này vô số năm tháng người, lại làm sao có thể không hiểu, Lôi tộc căn bản không mời được, mà lại ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu, cùng Hắc Long đế quốc, cũng không có như thế trang trí thế lực, mà lại lần trước cổ ma tộc, Phượng Hoàng thị tộc, Sở thị cổ tộc chờ một chút, đều là tuyên bố đứng tại hắn sau lưng. Lôi tộc làm sao có thể sẽ tìm đường chết, mạo hiểm tìm người đối phó hắn, huống chi trừ bản thân thế lực người, bởi vì bản thân thế lực người phân phó thủ hạ, khẳng định không cần thù lao, nhưng là người ngoài muốn thỉnh cầu loại này đủ để săn giết đỉnh phong thần vương đội hình, sợ là phải bỏ ra vô cùng lớn đại giới, chẳng lẽ là huyền không thành, Tự Nhiên lần nữa suy đoán nói. Bởi vì lần trước tại Lôi tộc, ta không có cho huyền không thành mặt mũi. Tiễn Thánh mỉm cười nói, Tự Nhiên, thiên thần không có ngươi suy nghĩ một chút như vậy sức chịu đựng nhỏ. Ngươi là đan thánh, ngươi thân phận bây giờ rất đặc thù. Bởi vì ngươi luyện chế đan dược, có thể làm cho tam đại tu hành văn minh tổng thể tầng thứ đề cao. Thiên thần không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đến ám sát ngươi. Kiếm Nhất cũng phụ họa nói, huyền không thành mạc dẫn, ngươi có thể đem hắn làm một cái kiêu căng quý công tử, vô cùng thích sĩ diện, nhưng là phụ thân hắn cùng thúc thúc tham gia qua hai lần thánh chiến, còn cùng sư phụ ngươi kề vai chiến đấu qua, không có khả năng tới giết ngươi. Tốt a, vậy ta cũng không biết. Tự Nhiên buông tay, trừ hai cái này thế lực bên ngoài, ta cũng không biết ta còn đắc tội cái gì thế lực cường đại, Tự Nhiên không hiểu ra sao nói ra. Vậy liền kỳ quái, thế nhưng là ngươi không có đắc tội đối phương, làm sao có thể phái ra loại này đội hình tới giết ngươi, Kiếm Nhất nhíu nhíu mày. Tiễn Thánh, Đao Thánh, Vô Song thành chủ bọn người, sắc mặt cũng là một bộ không hiểu thần sắc. Khụ khụ, ngươi giết chúng ta, các ngươi cũng sẽ chết. Chờ xem, chúng ta vốn cho rằng nhiệm vụ lần này rất dễ dàng hoàn thành, nhưng là chúng ta chết ở chỗ này, trong tộc sẽ phái ra càng cường đại người tới, các ngươi đều sẽ chết, ha ha. Các ngươi đều sẽ cho chúng ta chôn cùng, bị vây ở thần vương nhà tù bên trong, bị lam sắc hỏa diễm bao trùm mấy cái hắc bào mặt trắng. Lúc trước bị Tiễn Thánh cùng Kiếm Nhất trọng thương, sau đó lại Vô Song thành chủ lam sắc hỏa diễm thôn phệ, hóa thành hỏa nhân, hiện tại rốt cục không kiên trì nổi, ao ao giải thể, trở thành một đống tro tàn. Sáu vị thần vương, bên trong bao quát một vị đỉnh phong thần vương, toàn bộ ngã xuống, bọn họ chết trước lời nói, đem mấy cái trầm mặc người kéo về trong hiện thực. Mấy người nhíu nhíu mày, nghe bọn hắn trước khi chết lời nói, sẽ phái ra càng cường đại người tới. Lần này thần vương, như vậy càng mạnh người liên hẳn là thiên thần cấp bậc. Nhìn đến, phiền phức còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta đều mỗi người trở về, tra một chút có quan hệ nhóm người này manh mối đi, Tiễn Thánh nói ra. ta cùng Tự Nhiên cũng trở về Bắc Thần Tinh. Các vị bảo trọng, kiếm vừa nói, ta đưa các ngươi đi, Vô Song thành chủ nói ra. Vô Song thành chủ chỗ phủ thành chủ, bên trong kiến tạo thông hướng hai khỏa tinh cầu truyền tống trận. Bởi vì đây là tinh cầu truyền tống trận, trọng yếu đầu mối then chốt, sợ Hắc Long đế quốc người đến làm phá hư, cho nên Vô Song thành chủ tự mình trông coi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.